Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 464. Chương 464. Thiên Trì. Hiện tại tự nhiên trong tay đã có Hỏa Linh Châu, Lôi Linh Châu, Phong Linh Châu, còn kém Yêu Vương trong tay Thổ Linh Châu, cùng Tử Huyên nữ nhi Thanh Nhi trên thân Thủy Linh Châu. Lấy đi Thủy Linh Châu, Thục Sơn còn có Hộ Tâm Liên, có thể bảo hộ Thanh Nhi. Bất quá cái kia Yêu Vương đến là một cái phiền toái. Đối phương không biết tránh giấu ở nơi nào, lấy ý biết ngưng tụ chân thân xuất hiện, căn bản giết không chết, trừ phi tìm tới đối phương bản thể. Các loại giải quyết tà niệm thể sự tình, tự nhiên liền trở về, toàn lực tìm kiếm Yêu Vương tồn tại. Phong Linh Châu ta đã cho ngươi, ngươi còn không rời đi. Bên cạnh truyền đến thăm thảm thanh âm, đánh gãy tự nhiên suy nghĩ. Tự nhiên lấy lại tinh thần, nhếch miệng lên một vệt ý cười. Ngươi một mực thúc giục ta rời đi, có phải hay không lo lắng ta gặp nguy hiểm? Yên tâm đi, thần giới đám người này lại làm sao có thể là đối thủ của ta? Ta mới không có lo lắng ngươi, Tịch Dao tức giận nói ra. Nàng lo lắng là thần giới người, trước mắt người thanh niên này không biết là cái gì người. Liền Hà Vân Phi đều tùy tiện bại, đối phương lưu tại thần giới, đoán chừng hội quấy đến thần giới gà chó không yên, cho nên chính mình mới làm cho đối phương nhanh điểm rời đi. Đúng, các ngươi thần giới quá lớn, thiên trì ở nơi nào? Tự nhiên hỏi. Ngươi còn muốn làm gì? Tịch Dao mỹ lệ con ngươi tất cả đều là vẻ đề phòng. Yên tâm, ta không biết làm loạn, chỉ là có một chuyện muốn làm mà thôi. Tự nhiên trông thấy Tịch Dao mặt mũi tràn đầy chính mình một bộ muốn quấy rối thần sắc, có chút buồn cười nói ra. Ngươi dẫn ta đi thiên trì một chuyến, các loại làm xong sự tình, ta liền rời đi. Tốt a, ngươi đi theo ta. Tịch Dao khẽ cắn môi nói ra. Cuối cùng, Tịch Dao mang theo Tự Nhiên đi vào thần giới thiên trì. Bốn bề toàn núi, trung gian có một cái đại hồ, chung quanh tiên linh chi khí nồng đậm, làm đến thiên trì bên trong nước bởi vì linh khí tẩm bổ biến đến bất phàm. Đứng ở xung quanh, Tự Nhiên cũng có thể cảm giác được một cỗ tinh khiết khí tức đập vào mặt nghênh đón. Thiên trì bên trong nước có thể tịnh hóa thế gian hết thảy tà ác đồ vật. Đối với phàm nhân mà nói, đây càng là tiên thủy, uống một ngụm đều có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ. Ngươi có thể rời đi. Tự Nhiên nhìn lấy Tịch Dao nói ra. Không được, ta phải nhìn chằm chằm ngươi. Tịch Dao lắc đầu nói ra. Tự Nhiên nhìn lấy Tịch Dao, nội tâm có chút buồn cười. Coi như hắn muốn làm gì gây bất lợi cho thần giới sự tình, nàng một cái cô gái yếu đuối, làm sao có thể ngăn cản hắn? Tự Nhiên không để ý đến Tịch Dao, mà chính là lấy ra một cái bình nhỏ, đựng một cái bình thiên trì nước. Tâm niệm nhất động, lại đem chứa đựng tà niệm thể cái hộp ngọc lấy ra. Ta rốt cục ra cái kia đáng chết địa phương quỷ quái. Ta muốn hấp thu tà niệm. Tà niệm, ta muốn lớn lên, ta muốn thành hình, đến thời điểm ta chính là siêu thoát tam giới lợi hại nhất. Vừa lấy ra cái hộp ngọc, tà niệm thể thanh âm liền nhớ tới tới. Ngươi còn muốn siêu thoát, làm ngươi xuân thu đại mộng. Tự Nhiên cười lạnh nói. Là ngươi, cũng là ngươi tên tiểu tử thúi này đem ta phóng tới cái không gian kia. Liền lông đều không một cái, tiểu tử, chờ ta đi ra, ta thì giết ngươi. Tà niệm thể nghe đến Tự Nhiên thanh âm, sau đó nổi giận nói, trong giọng nói mang theo nồng đậm oán niệm. Vốn là, hắn tuy nhiên bị giam tại ngọc trong hộp, nhưng lại có thể liên tục không ngừng hấp thu thế gian này nhân tính nhược điểm, tỉ như đố kỵ, tội ác, tham lam chờ một chút cảm xúc tiêu cực. Thế nhưng là bị giam giữ tại cái địa phương quỷ quái nào, một chút tà niệm cũng không thể hấp thu. Nơi này là địa phương nào? Tốt thuần khiết, hoàn toàn không có một tia tà niệm. Đột nhiên, ngọc trong hộp tà niệm thể cảm giác được không thích hợp. Vốn cho rằng sau khi đi ra, có thể mỹ mỹ ăn no nê. Thế nhưng là hắn ở chung quanh, không có cảm nhận được bất luận cái gì tà niệm. Chẳng lẽ nơi này là tà niệm thể thanh âm, tràn ngập nồng đậm kinh khủng. Lời còn chưa nói hết, tự nhiên trực tiếp đem cái hộp ngọc, cho ném vào thiên trì bên trong. Phù phù một tiếng, bọt nước đào đào, chỉ thấy cái hộp ngọc bị ném xuống, phát ra phốc suy thanh âm. Trên mặt hồ bốc lên một làn khói xanh, thật giống như cái này một hồ nước đều là axit, tại ăn mòn cái hộp ngọc. A, thiên trì bên trong, truyền đến tà niệm thể kêu thê lương thảm thiết. Tà niệm thể vốn là tà ác thể chất, mà thiên trì bên trong nước tinh khiết không gì sánh được. Vừa tốt là tà niệm thể khắc tinh, tà niệm thể vừa tiến vào bên trong, lập tức bị tịnh hóa. Nó phát ra thê lương thanh âm, loáng thoáng ở giữa, có thể trông thấy một đoàn màu xanh lam khí thể tại thiên trì bên trong dương nanh múa vuốt, bất quá lại bị chung quanh hồ nước vây quanh, từng chút bị ăn mòn, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Tà niệm thể không có thành hình, cũng chưa kịp biến thành tà kiếm tiên, thì dạng này bị thiên trì bên trong nước cho tịnh hóa. Chơ mắt nhìn lấy tà niệm thể bị tịnh hóa, tự nhiên vỗ vỗ tay, giải quyết kết thúc công việc, có thể yên tâm hạ giới. Tịch Giao ở bên cạnh yên lặng nhìn lấy tự nhiên làm xong đây hết thảy, không có hỏi thăm, mà chính là nói ra, ngươi bây giờ có thể đi thôi. Ở nơi đó, loáng thoáng ở giữa, từng trận kinh hô truyền đến. Tịch Giao biến sắc, quay đầu, liền trông thấy mấy trăm người khoác giáp dạ dày binh lính hướng bọn họ phương hướng mà đến. Này một đám binh lính phi hành, chỉ chốc lát sau liền đi đến trước mặt bọn hắn. Nhìn đến, những người này cũng không muốn để cho ta đi à, tự nhiên sờ mũi một cái nói ra. Còn không phải trách ngươi, Tịch Giao chừng tự nhiên liếc một chút. Chuẩn là bởi vì Hà Vân phi thụ thương nguyên nhân. Thiên đế phái những thứ này thiên binh thiên tướng tới bắt tự nhiên. Tịch Giao thần nữ, người mau mau rời đi cái này đại ma đầu. Có binh lính phát hiện Tịch Giao, vội vàng nói, ma đầu kia to gan lớn mật, đả thương Hà Vân phi tướng quân. Thiên đế đã tức giận, ra lệnh cho chúng ta phải tất yếu cầm xuống ma đầu kia, mang về Lăng Tiêu điện xử lý. Các người khác hành động thiếu suy nghĩ, Tịch Giao khẽ cắn môi nói ra. Bởi vì Tịch Giao luôn cảm giác người này không dễ chọc, bởi vì cái này mấy trăm binh lính súng lại tới, khí thế mười phần, có thể là bên cạnh mình thanh niên, từ đầu đến cuối sắc mặt rất bình tĩnh, hoàn toàn không nhìn thấy một chút sợ hãi chi sắc. Tịch Giao cảm thấy, chờ lát nữa đánh lên cũng là này quần binh sĩ không may, vì bọn họ suy nghĩ. Tịch Giao khuyên nhủ, Tịch Giao thần nữ, ngươi thế nhưng là chúng ta thần giới người, vì sao muốn vì ma đầu kia nói chuyện? Đúng đấy, chúng ta đều là thần giới tinh nhuệ nhất thiên binh, đối phó một cái ma đầu, còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Mắt gặp bọn họ thần giới nữ thần vì ma đầu nói chuyện, bọn này thiên binh tam quan đều sụp đổ, làm không rõ ràng vì sao bọn họ nữ thần muốn giúp một cái ma đầu. Ta là muốn tốt cho các ngươi, Tịch Giao nói ra. Tịch Giao thần nữ, ngươi vẫn là mau chóng rời đi, chờ lát nữa chúng ta đánh lên, miễn cho làm bị thương ngươi, một cái thiên binh hảo ý nói ra. Ma đầu, ta khuyên ngươi thúc thủ chịu trói, cùng chúng ta hồi Lăng Tiêu điện nghe về sau thiên đế xử lý. Ngươi bây giờ đầu hàng, còn có thể bảo vệ một cái toàn thây. Nếu như theo không đầu hàng, nhất định phải ngươi đầu một nơi thân một nẻo, toàn thây cũng giữa chẳng được. Một đám thiên binh nghiêm nghị quát nói, thật giống như tự nhiên đã là cá trong chậu một dạng. Nhìn đến, bọn này ngu ngốc không nghe ngươi khuyên a. không phải muốn tìm chết, Tự Nhiên cười nhẹ nhàng nói ra. Vốn là xem ở ngươi trên mặt mũi, ta không muốn động thủ. Đáng tiếc đám người này không phải muốn tìm chết, ta cũng không có cách nào đón đến. Tự Nhiên nhún nhún vai, bổ sung một câu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.